Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, chương 159, Huân Nhi chấp niệm. Tử Nghiên Huy Vũ tiểu ngắn tay phản kháng Huân Nhi, già nam học viện nội viện, cạnh Mạnh Vương, lúc này lại cùng thông thường hài đồng không hai, căn bản không phản kháng được đấu tông tột cùng thiếu nữ. Kurumi nghiêng mặt sang bên, luôn cảm thấy ngày hôm nay Huân Nhi cái tiểu nha đầu này có chỗ nào bất đại đối kính. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là một năm không gặp mặt, đối với thành trường kỳ tiểu nha đầu mới lạ không ít. Lâm Lân, để trước ngươi mấy ngày nghỉ, đi về nhà xem một chút đi. Ba, hắc sắc huyền giáp chiến sĩ quỳ một gối. Trước ngực ngửa mặt lên trời gào thét màu máu cự thú đều ảm đạm xuống. Đa tạ đô thống đại nhân. Huân Nhi nhìn thấy cảnh tượng này, hơi nheo mắt lại, vô tình hay cố ý hướng băng hoàng bên kia nhìn đi. Trong tay kình đạo chậm lại, cũng để cho Tử Nghiên thở dài một hơi. Nếu như Huân Nhi không nhìn lầm, vị tỷ tỷ này hẳn không phải là nhân loại a. Băng Hoàng quay đầu nhìn về phía thanh y thiếu nữ, lúc đầu trong suốt trong ánh mắt, từng bước trở nên mê man. Ta cũng không biết, Kurumi Thiêu Mi, đây là Băng Hoàng lần đầu tiên cùng những người khác giao lưu. Có thể Huân Nhi trên người có khí tức của nàng, Băng Hoàng mới có thể mở miệng nói chuyện. Kurumi nghiêng người né ra, làm cho Băng Hoàng bại lộ ở Huân Nhi trước mặt. Giới thiệu một chút, nàng vốn có viễn cổ thiên hoàng huyết mạch, nhưng cũng không phải là thiên yêu hoàng. Các người gọi nàng băng hoàng là tốt rồi. Được rồi, băng hoàng hiện nay ý thức có chút mờ nhạt. Rất nhiều thường thức tính gì đó lý giải không thể. Nằm ở trọng thương kỳ, còn như có thể hay không vô ý thức phát động công kích. Điểm ấy ta cũng không rõ lắm. Huân Nhi bên cạnh cổ hình há hốc miệng ba. Đô thống đại nhân, vậy vị này băng hoàng. Tiểu thư là cần gì phải thực lực đâu. Kurumi hướng khuôn mặt hung ác nam tử nhìn lại. Một lúc lâu, chỉ có không xác định nói rằng. Ngươi là cổ hình. Cổ hình gãi đầu một cái. Đô thống đại nhân pháp nhãn không kém. Nghe nói ngươi ở đây trong tộc cùng cổ yêu tranh đoạt bốn đô thống vị. Ngươi thân thể này, bị cổ yêu tiểu tử kia bị thương nặng quá. Ha ha ha, cổ hình có chút xấu hổ. Đô thống đại nhân tất cả đều đoán chúng. Kurumi lại ngưng thần nhìn thoáng qua cổ hình. Đáng tiếc ngươi tấm kia tú lệ khuôn mặt. Khái khái ho khan, Huân Nhi thấy tình huống không đúng. Ho nhẹ vài tiếng, bang cổ hình hóa giải xấu hổ. Tỉ tỉ. Ngươi còn không có giới thiệu xong băng hoàng đâu. Nàng, có chừng cao giai đấu tôn thực lực a. Ân, năng lực chiến đấu kinh người. Là một tốt giúp đỡ. Huân Nhi hiển nhiên không muốn nhìn thấy loại kết quả này. Này, băng hoàng về sau đều sẽ đi theo bên cạnh tỷ tỷ. Thanh y thiếu nữ nói bóng nói gió. Rốt cục làm cho Kurumi minh bạch chuyện gì xảy ra. Tự tiếu phi tiếu nhìn Huân Nhi, trêu ghẹo nói, lẽ nào Huân Nhi còn muốn một vị cao giai đấu tôn bảo tiêu hay sao? Đúng vậy, Huân Nhi không chút do dự đáp trả. Điều này làm cho Kurumi trở tay không kịp. Nàng vốn tưởng rằng thiếu nữ biết cự tuyệt. Sau đó, một năm tìm không thấy, làm sao không theo sáo lộ xuất bài rồi? Được rồi. Kurumi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, làm cho băng hoàng đi theo bên cạnh ngươi, ta cũng có thể yên tâm không ít. Ôi chao, lúc này ngược lại thì Huân Nhi phát sinh kinh thanh, nàng biết ở vào Hắc Yên Quân trong tỷ tỷ cần cao giai chiến lực áp trận. Một gã cao giai đấu tôn cấp bậc ma thú, phái tới cho nàng làm hộ vệ. Huân Nhi có chút hối hận. Âm thầm tự trách mình ở tỷ tỷ trước mặt luôn tiểu hài tử tính khí. Cổ hình đứng ở một bên không biết nên nói cái gì đó. Cái này hai tỷ muội giao lưu phương thức rất đặc biệt. Hắn hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Bất quá này băng hoàng. không làm được đã nhận thức đại tiểu thư làm chủ. Cái này ở viễn cổ trong đại tộc đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Một thân khí chất cao quý, cho dù đứng ở băng hoàng bên người, cổ hình đều có một bị áp chế cảm giác. Nói rõ đối phương trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch, tuyệt đối không thể so hắn cái này một thân thất phẩm đỉnh phong huyết mạch kém bao nhiêu. Dựa theo đại tiểu thư theo như lời, băng hoàng sở hữu viễn cổ thiên hoàng huyết mạch, đồng thời độ đậm của huyết thống viễn siêu thiên yêu hoàng. Đây là một việc chuyện cực kỳ đáng sợ. Ở Hắc Yên quân trung phấn đấu nhiều năm, cổ hình liếc mắt một cái thấy ngay băng hoàng giá trị chiến lược. Đến khi băng hoàng đột phá đấu thánh, bọn họ hoàn toàn có thể không đánh mà thắng thu phục thiên yêu hoàng bộ tộc. Đây là tới tự phương diện huyết mạch áp chế, chúng nó không còn cách nào chống lại. Chỉ cần phái ra thánh giả thủ hộ, đem hơn phân nửa thú vực thu hoạch nhét vào trong tộc. Dễ dàng cũng, thái hư cổ long bộ tộc không hiện. Thú vực chủng tộc mạnh mẽ nhất chính là thiên yêu hoàng cùng cửu u địa minh mãng hai tộc. Mà cửu u địa minh mãng bộ tộc lại thường thường nội đấu hỗn loạn. Cường đại phía sau, thực tế không chịu nổi một kích. Bây giờ thú vực trên mặt nổi người thống trị, nói là thiên yêu hoàng bộ tộc cũng không quá đáng. Mà đại tiểu thư lại thu phục băng hoàng. Cổ hình tỉ mỉ phân tích, hắn còn đang suy nghĩ chuyện này có muốn hay không bẩm báo cho trong tộc thánh giả. Băng hoàng quay đầu, băng lam trong con ngươi hai mắt vô thần, nhưng làm cho cổ hình hách liễu nhất đại khiêu. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, trong lòng không ở suy nghĩ chuyện khác. Cái này băng hoàng năng lực cảm nhận, cũng quá mức cường hãn a. Đang ở ba người tâm tư dị biệt, bị huynh nhi nắm khuôn mặt tử nghiên nói chuyện, non bước non trước kinh sợ khải ổ. Huynh nhi nghe nói, khuôn mặt cười lộ ra biểu tình ngượng ngùng, nhẹ nhàng nhu liễu nhu tử nghiên thịt đô đô khuôn mặt. Cũng thuận tiện hóa giải nàng cùng tỉ tỉ giữa xấu hổ. Trước hết làm cho băng hoàng cùng ngươi đi, ta lần này sẽ phải ở trong tộc dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Ếch! Nhìn thấy cổ hình do, dự, huân nhi hiếu kỳ, cổ thống lĩnh còn có chuyện gì sao? Cái này, cổ hình ho khan hai tiếng, sợ rằng đô thống đại nhân nguyện vọng muốn rơi vào khoảng không. Mấy ngày hôm trước, từ trưởng lão viện bên kia truyền đến tin tức. Ngoại trừ thú vực đóng quân quân, cùng sinh động mãng hoang hơn 10 nhánh tinh anh tiểu đội. Cái khác Hắc Yên quân đều phải hướng Tây Bắc Đại Lục điều động. Trưởng lão viện, cổ hình tự nhiên biết vị đại tiểu thư này cùng trưởng lão viện không hợp nhau. Giải thích là do thánh giả trực tiếp hạ lệnh, trong đó mơ hồ có Hắc Yên vương cái bóng. Phải, Kurumi nhanh chóng ở trong đầu hồi tưởng, chẳng lẽ là tử khí khuếch tán, đem chọn tọa Tây Bắc Đại Lục lây bệnh một lần. Bên kia, cổ hình cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, nghe đại đô thống tin tức truyền đến, dường như sự tình cùng tử khí bi có quan hệ. Cái khác đại tộc phái quân đội, ngay cả Trung Châu có chút thế lực, cũng phái ra môn hạ đệ tử, muốn từ đó kiếm chút chất béo đi ra. Thanh y ống tay áo dưới, Huân Nhi nắm chặt hai tay, nàng vừa mới cùng tỷ tỷ gặp mặt. Cái này lại muốn xa nhau, suy tư chuyện Kurumi không có chú ý tới Huân Nhi dị dạng. Này tử khí so với trên địa cầu sinh hóa nguy cơ phải lợi hại hơn nhiều. Tử khí đi qua không khí là có thể truyền nhiễm. Nếu như chân tướng cổ hình theo như lời, cả khối Tây Bắc Đại Lục, sợ rằng đã rơi vào tay giặc vì vong giả chỗ vui chơi. Cả khối Tây Bắc Đại Lục bao lớn? Kurumi nhỏ bé hít một hơi lãnh khí. Lần này thi mắc, vô cùng có khả năng lan đến cả khối đại lục. Tỷ tỷ, ta muốn cùng đi với ngươi. Kurumi nhíu, không được, đấu tông đi vào trong đó quá nguy hiểm. Ở lại trong tộc hào hào tu luyện. Tuyết trắng hàm răng cắn chặt môi dưới. Huân Nhi một thân khí thế từng bước trở nên mạnh mẽ. đầu người nhỏ bé thấp, tóc đen trượt, che phủ tấm kia tuyệt sắc mặt cười. Đấu vương không được, đấu hoàng không được, ngay cả đấu tông đỉnh phong đều không có tư cách. Huân Nhi ngẩng đầu, nhìn thẳng Kurumi, nếu cùng tỷ tỷ thông thường, thì sẽ không có người ngăn cản Huân Nhi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.